Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Tần Vũ. Dương An kể xong khóa về sau, chuẩn bị rời đi phòng học, lại ngưng dừng một cái, đối Hà Linh Chi nói, tiểu muội, cùng nhau về nhà sao? Tỷ phu, chờ ta một chút. Hà Linh Chi hô một tiếng, hướng Hạ Yến lộ ra áy náy thần sắc, nói, không có ý tứ a, ta muốn về nhà, một hồi, còn muốn cho tỷ phu dạy ta làm đồ ăn đây. Hạ Yến hướng Dương An nhìn một chút, tự nhiên hào phóng đi đến Dương An bên người, nói, gặp qua lão sư, không cần phải khách khí. Dương An lạnh nhạt nói, Hạ Yến nghĩ đến bói toán chi thuật, hỏi lần nữa, lão sư, nghe Hà Linh Chi nói, ngài biết bói toán chi thuật, có thể dạy dỗ ta sao? Dương An nói, bói toán chi thuật, truyền thừa đã lâu, thời đại thượng cổ, nhân hoàng phục hy sáng tạo chu dịch, vì tiên thiên bát quái, trung cổ thời kỳ, nhân hoàng cơ xương lại hoàn thiện chu dịch, sáng tạo hậu thiên bát quái. Người sở học hẳn là hậu thiên bát quái a. Hồi lão sư, Hạ Yến cung kính nói, phục hy nhân hoàng sáng tạo tiên thiên bát quái đã thất truyền. Bây giờ, hậu thiên bát quái cũng không được đầy đủ. Ta sở học bất quá là gia long. Dương An nói, bói toán chi thuật bắt nguồn từ hỗn độn. Cổ xưa nhất bói toán chi thuật bắt nguồn từ vu tộc. Hạ Yến nói, lão sư, ta có nghi hoặc, truyền thuyết, vu tộc không có nguyên thần, không biết thiên thời, không hiểu thiên cơ, lại như thế nào bói toán? Dương An nói, xem ra, thất truyền đồ, vật rất nhiều, vu tộc mặc dù không có nguyên thần, không biết thiên thời, không hiểu thiên cơ, lại có tiên thiên thần thông, tinh thông bói toán, cũng liền chẳng có gì lạ. Thì ra là thế, Hạ Yến không sai, Dương An nói, bói toán chi thuật, chỉ là tầm thường đạo thuật, chánh thức nói là pháp tắc, nếu như ngươi có thể tìm hiểu vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, thì có thể biết được vận mệnh, hoàng nhân quả, vận mệnh, nhân quả. Hạ Yến biết hai cái này từ ngữ, nhưng lại không biết người còn có thể lĩnh hội vận mệnh cùng nhân quả pháp tắc. Nàng nói, lão sư, hoàng tộc thư khố có ghi chép, sau khi thành tiên, phương có thể tham ngộ pháp tắc, thiên đạo có hệ bổn nguyên pháp tắc, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, tối, lôi, không sai. Dương An nói, tiên nhân nếu như có thể tìm hiểu ra cái này hệ bổn nguyên pháp tắc, liền có thể chứng được đại la quả vị, trở thành đại la thượng tiên. Nhưng mà tiên phía trên còn có cảnh giới cao hơn, là siêu thoát tiên nhân cảnh giới. Đạt tới như thế cảnh giới về sau, thì có thể tìm hiểu trí cao pháp tắc, thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc, còn có vận mệnh pháp tắc. Hạ Lâm yên tĩnh nghe, nàng không cách nào tưởng tượng Dương An đến cùng đạt tới cái dạng gì cao độ, có thể cùng đại đạo tranh phong. Người quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể tìm hiểu nhân quả cùng vận mệnh. Nói như vậy, hắn có thể xong hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh. Hạ Yến lần nữa khẩn cầu nói, lão sư, xin ngài dạy ta bói toán chi thuật. Dương An lắc đầu, nói không thể khinh truyền. Lập tức, đối Hà Linh Chi nói, tiểu muội, chúng ta về nhà đi. Hà Linh Chi đi đến Dương An sau lưng, đẩy Dương An tiến lên, tâm lý vô cùng vui vẻ. Còn tốt, hắn là tỷ ta phu. Chính là bởi vì Dương An là nàng tỷ phu, nàng muốn học cái gì, chỉ cần cùng Dương An nói một tiếng, Dương An liền sẽ dạy nàng. Hà Linh Chi ngây thơ hoạt bát, cũng phi thường tốt khách, hoan hỉ mời nói, tiểu Yến tử, đi nhà ta chơi sao? Đi, đương nhiên đi, Hạ Yến lập tức nói. Vừa rồi, nàng liền muốn đi Dương An nhà nhìn xem. Hiện tại, nghe được Hà Linh Chi mời, không kịp chờ đợi ứng với. Trên đường đi, phàm là nhìn thấy Dương An người, đều nhao nhao cùng Dương An chào hỏi. Hạ Yến nhìn lấy người chung quanh, nàng có thể cảm nhận được mọi người đối Dương An tôn kính cùng sùng bái. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng, làm ánh sáng tản ra về sau, một bóng người xuất hiện, người này khí vũ hiên ngang, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, mấy phần hiếu kỳ. Dương An nhìn người nọ, tâm thần chấn động, đây là hạ giới phi thăng tiên nhân, lập tức, lại thoải mái, đây là nhất phẩm bổn nguyên thế giới, tự nhiên so cửu tinh thế giới to lớn. Có hạ giới cũng liền không kỳ quái. Hạ Lâm cùng Hạ Yến là người hoàng tộc, các nàng cũng biết phi thăng giả. Hạ Yến lên tiếng kinh hô, phi thăng giả. Tần Vũ ổn định tâm thần, nhìn lấy người chung quanh, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Nơi này thật sự là trong truyền thuyết tiên giới. Bọn họ tu vi thật thấp, bất quá, nơi này có tiên linh chi khí, hẳn là trong truyền thuyết tiên giới. Lập tức, Tần Vũ nói, các ngươi tốt, tại hạ Tần Vũ, vừa từ hạ giới phi thăng lên tới. Tần Vũ, Dương An mắt trợn tròn, sau đó, nói, Tần Vũ, nguyên bản không cách nào tu hành, về sau, thân thể đánh vỡ cực hạn, lấy võ nhập đạo, đạt tới tiên thiên chi cảnh, tu luyện tinh thần biến công pháp. Sau đó, sông vùng biển, náo đằng long đại lục, kết giao bạo loạn tinh hải yêu tu. Về sau, lại sấm nghịch van xin tiên cảnh, đạt được nghịch ương tiên đế truyền thừa. Nói lưới vạn vạn vạn, ASGQ, Tần Vũ trong lòng chấn kinh, người của tiên giới thật đáng sợ. Vậy mà có thể biết được quá khứ tương lai, làm Tần Vũ quan sát tỉ mỉ Dương An lúc. Lại phát hiện Dương An trên thân không có một tia tu vi. Để hắn nghi hoặc không hiểu, Dương An lạnh nhạt nói, Tần Vũ, hoan nghênh ngươi phi thăng tiên giới. Tần Vũ hỏi nói, ngài là thượng tiên. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời là, cũng không có trả lời không phải. Nhưng mà, Tần Vũ càng thêm cảm thấy Dương An cao thâm mặt chắc. Dương An lại nói, ngươi sở tu công pháp tuy nhiên cao minh, lại cần chính mình sáng tạo quyết, nguy cơ trùng trùng a. Tần Vũ ánh mắt kiên định, nói, nguyên bản, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không có tu luyện thiên phú, là cái thứ nhất dựa vào ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới người. Có thể sống đến bây giờ, đã vô cùng may mắn, mà lại, ta vẫn là Đại Tần Vương triều cái thứ nhất phi thăng giả. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình mong nhớ ngày đêm lập nhi cô nương. Không thể buông tha, vì phi thăng thần giới. Nhìn thấy lập nhi, vô luận gian nan đến mức nào, đều muốn đi xuống. Dương An nói, Tần Vũ, Tiểu Hắc cùng Phí Phí cũng phi thăng a. Đúng, Tần Vũ nói, bọn họ là yêu tộc. Cần phải phi thăng tới yêu tộc lĩnh vực. Dương An nhìn thấy Tần Vũ về sau, đối phương thế giới này rốt cục có một ít dài, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, nơi này không phải Hồng Mông vũ trụ sao? Đây là nhất phẩm bổn nguyên thế giới. Theo hệ thống phân chia, Hồng Mông vũ trụ thuộc về tam trọng thiên vũ trụ, so nhất phẩm bổn nguyên thế giới cao vô số cái cấp bậc a. Vì xác định ý nghĩ của mình, Dương An lại nói, Tần Vũ, Lập Nhi đã trở lại thần giới. Đúng, Tần Vũ nói, Dương An nói, ngươi gặp qua Chu Hiền. Tần Vũ nghe được Chu Hiền tên, trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, tiểu gia hỏa kia có phải hay không nói với ngươi một câu? Ta so ngươi càng hiểu thiên. Ếch. Tần Vũ lần nữa chấn kinh, người này đến cùng là ai? Tại sao ta cảm giác hắn so Lan Thúc cao thâm hơn khó lường? Dương An nói, Chu gia là thần giới đại gia tộc, nắm giữ lôi điện bổn nguyên, trưởng quản lôi kiếp thiên phạt, lại không có gì không nổi. Ếch, Tần Vũ không biết nói cái gì cho phải. Người ta thế nhưng là thần giới đại gia tộc a, người vậy mà nói không có gì không nổi. Bất quá, Tần Vũ một đường đi đến bây giờ, phi thăng tiên giới, hắn cũng là có ngạo khí người. Hắn nghĩ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ siêu việt Chu Hiền. Mà lại, Tần Vũ hiểu rõ, chỉ sẽ vượt qua Chu Hiền, mới có thể cùng với Lập Nhi. Hạ Lâm ở một bên yên tĩnh nghe, nàng càng nghe, tâm lý càng rung động. Hắn quả nhiên là thượng giới người. Không phải vậy, vì sao như thế giải thượng giới? Còn biết thượng giới đại gia tộc, Dương An nhìn thấy Tần Vũ về sau, trong đầu hiện lên từng cái truyền kỳ nhân vật. Thanh Đế, Vũ Hoàng, Huyền Đế, Long tộc công tử Ngạo Vô Danh. Còn có cái kia theo thượng giới xuống tới du ngoạn Khương Nghiên tiểu cô nương. Lập tức, Dương An lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Tần Vũ phi thăng tiên giới về sau, cái thứ nhất đến tinh cầu là Phong Nguyệt Tinh. Nhưng mà, Dương An biết, viên tinh cầu này cũng không gọi Phong Nguyệt Tinh. Mà lại, trên viên tinh cầu này không có tiên nhân, gặp được không hiểu sự việc. Dương An vô ý thức muốn hỏi hệ thống, nhưng mà hệ thống vẫn duy trì thói quen tốt, trầm mặc. Dương An nghĩ, yêu tộc sau khi phi thăng hội hạ xuống yêu tộc lĩnh vực, ma tộc sau khi phi thăng hội hạ xuống ma tộc lĩnh vực, tu tiên giả sau khi phi thăng hội hạ xuống tu tiên giả ở lại tinh cầu, tử huyền tinh nhân phi thăng tiên giới bình thường là hạ xuống tiên giới Ngư Dương ngôi sao, mà Tần Vũ tu luyện là tự sáng tạo công pháp, tinh thần biến, không phải tiên, không phải ma, không phải yêu. Bởi vậy, sau khi phi thăng rớt xuống đất điểm cũng vô cùng kỳ lạ. Dọc theo con đường này, Dương An đều đang trầm tư. Theo lý thuyết, Tần Vũ đạt tới thần vương cảnh giới về sau mới có thể tiếp xúc hồng mông vũ trụ bản nguyên. Cứ như vậy, ta còn có thể trưởng khống cái thế giới này bản nguyên sao? Dương An cảm giác chính mình lại bị hệ thống hất chân. Lúc bắt đầu, hắn còn cho là mình hội chuyển sinh đến nhất phẩm bổn nguyên thế giới. Không nghĩ tới, vậy mà chuyển sinh đến hồng mông vũ trụ. Lập tức, Dương An lại nghĩ, hệ thống này cho tới bây giờ đều không đáng tin cậy, ngay từ đầu liền đem chính mình ném đến bản long thế giới. Dương An nghĩ đến bản long thế giới, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Có lẽ, ta cùng bản long thế giới hữu duyên đi. Chánh thức nói đến, bản long thế giới cũng thuộc về hồng mông vũ trụ. Bản long thế giới là hồng mông vũ trụ bốn cái phụ thuộc vũ trụ một trong. Một hồi về sau, Tần Vũ, Hạ Lâm, Hạ Yến mấy người theo Dương An về đến nhà. Bây giờ, Dương An nhà đã đại thay đổi, biến thành một tòa xinh đẹp trang viên. Hạ Lâm, Hạ Yến hai vị hoàng tộc công chúa nhìn thấy Dương An nơi ở địa phương về sau, kinh thán không thôi, nghĩ thầm, tòa trang viên này tuy nhiên không lớn, thế nhưng là, chợt nhìn đi lên, cảm giác so hoàng cung còn muốn có khí thế. Tần Vũ nhìn thấy Dương An ở lại trang viên về sau, tâm thần xúc động, tốt huyền diệu cảm giác. Thế nhưng là, loại này từ nơi sâu xa đạo ý, lại nói không rõ, không nói rõ, bởi vì cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Dương An gặp Tần Vũ nhập thần, phỏng đoán, hắn tại lĩnh hội tinh thần biến công pháp sao? Hắn biết tinh thần biến công pháp trước mấy cái phần, cũng biết tinh thần biến công pháp tu luyện phương hướng. Bất quá, Dương An không thể nói cho Tần Vũ, có nhiều thứ cần tự mình lĩnh ngộ. Hà Chân Chân nhìn thấy Dương An trở về, đầy mặt nụ cười nói, Dương An, trở về, ta đang chuẩn bị nấu cơm đây. Lập tức, lại hỏi Dương An, Dương An, mấy vị khách nhân này là ai? Hà Linh Chi vượt lên trước nói, tỷ, hai vị này địa vị có thể lớn, các nàng là đại hạ quốc hoàng tộc công chúa. Nàng giới thiệu xong hai vị công chúa, lại nói, vị này địa vị thần kỳ hơn. Hắn là phi thăng giả. Phi thăng giả. Hà Chân Chân hơi kinh ngạc nhìn lấy Tần Vũ. Sau đó, nói như vậy, hắn là tiên nhân. Trong khoảng thời gian này, Dương An cho Hà Chân Chân giảng rất nhiều tu tiên giả sự việc. Nàng đã biết, chỉ có tại hạ giới tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, mới có thể phi thăng thượng giới. Hà Linh Chi nói, đúng nga, hắn cũng là tiên nhân. Tỷ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân. Trong chớp nhoáng này, Hà Chân Chân nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đã nhưng cái này người là tiên nhân, vậy hắn có thể không thể giúp được Dương An. Đồng thời, Hà Chân Chân lại có chút khẩn trương. Tu tiên giả lấy mạnh vi tôn, vị này phi thăng tiên nhân có thể hay không gây bất lợi cho Dương An? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.